nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Mạc Tuân lại cầm di động, nhắn một dãy số khích lệ nhóm edit tốt bằng cách đọc tại chuyên một oan nhé. Cả nhà tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, sau đó cuộc gọi được nhận, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cố Giả Cẩn truyền tới. Đêm hôm khuya khoát gọi cho tôi làm gì? Mạc Tuân rút một điêu thuộc ra, môi mỏng ngậm lấy châm lửa, hai mày anh Tuấn nhíu lại, hút một hơi. Quấy rầy cậu làm chuyện tốt à, cậu chắc hai thằng đàn ông như chúng ta muốn bàn vấn đề này vào đêm khuya chứ? Chuyên một, Hoàn có Dạ Cần là thiếu chủ Cố gia tuần tú như ngọc ngoại hình nhã nhặn thư sinh, nhưng anh bình tĩnh quá mức lại thêm mấy phần cao thâm khó đoán, lại thêm sắc tối thanh hàn. Mạc Tuân nhà khói thuốc ra. Có phải là cậu còn nhớ cảm xúc đêm tối không trăng bay năm trước cậu bị người ta nhốt trong phòng cường ép không? Cách chương,